nhưng mà có ít người, ngươi càng muốn tránh, lại càng hết lần này tới lần khác muốn đụng chạm với ngươi. Tây Môn Huyền Sương đang đứng yên ở đối diện của nàng, bỗng nhiên xoay người, tầm mắt liền phát hiện ra nàng. Ngươi đứng lại đó cho ta, bổn công chúa gọi ngươi đấy. Vân Khê không có phản ứng, tiếp tục đi về phía trước. Tiện nữ nhân, lần trước ngươi ám toán ta, để cho ta trúng độc không nói, còn theo hoàng huynh ta lừa gạt hết vạn lượng hoàng kim mua giải dược, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người đâu, bắt tiện nữ nhân này cho ta. Nghe theo lệnh của Tây Môn Huyền Sương, một loạt hộ vệ xông lên, ngăn chặn Vân Khê. Vân Khê lạnh lùng nhíu mày, nữ nhân này đầu óc quả nhiên rất có vấn đề. Chẳng lẽ đại ca của nàng không có cảnh cáo nàng, sau này thấy mình liền phải đi đường vòng hay sao? Nam Cung Dực đứng yên ở một bên xem cuộc vui, vẻ mặt lãnh khốc, không một chút biểu hiện gì là muốn cử động. Công chúa, nơi này chính là Hoàng Cung Nam Hy Quốc. Nếu ngươi để cho người của ngươi ở nơi này động thủ, sợ rằng có người nói ngươi có ý đồ bất chính. Bằng không, thì chờ sau khi yến hội kết thúc, chúng ta tìm một chỗ, một mình đấu như thế nào? Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn ngay bây giờ, ta cũng không ngần ngại. Ta hiểu, người không có thực lực thì cần phải tìm thêm nhiều người trợ giúp nữa a. Vân Khê nhàn nhạt cười, đáy mắt xẹt qua vẻ âm lãnh. Trong hoàng cung nàng không thể ra tay, nhưng nếu đến ngoài cung, như vậy đừng trách nàng lòng dạ độc ác. Dù sao là ngươi tự tìm đến. Tây Môn Huyền Sương hừ lạnh nói, ta há sợ ngươi sao? Tốt, sau dạ tiệc, chúng ta tìm một địa phương, đánh thống khoái. Nam Cung Dực vẫn đứng yên ở tại chỗ như cũ, im lặng không lên tiếng, cũng không làm bất kỳ hành động nào. Lúc này, một cái thanh âm chen vào, công chúa điện hạ, người này huyền giai ít nhất ở mặc huyền tam phẩm trở lên, chỉ bằng vào ngươi và những hộ vệ kia sợ là một góc áo của nàng cũng không động được. Nếu ngươi có cần, bổn tôn cũng có thể cho ngươi mượn một ít cao thủ, thay ngươi bắt nạt nàng. Vân Khê theo tiếng nói, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc bộ trường bào màu vàng, bị mọi người vây quanh như sao vây quanh trăng, tướng mạo của hắn thường thường, thậm chí có vài phần bị ổi, song quanh thân khí thế cũng không nên khinh thường. Dưới vạt áo cùng ống tay áo của hắn có thêu đồ án chuyên thuộc về thánh cung, chắc là người thánh cung không thể nghi ngờ. Chủ nhân, hắn là thánh cung Hoàng Long Tôn Giả, thực lực của hắn rất cường đại, ngươi phải cẩn thận hắn. Thanh âm của Huyền Dực từ cửu truyền Linh Châu truyền ra. Bái kiến Tôn Giả đại nhân, nhưng nếu Tôn Giả có thể thay ta giải hận, ta nhất định vô cùng cảm kích. Tây Môn Huyền Sương nhìn về phía vẻ mặt của đối phương, mang theo sùng kính ý. Ánh mắt mị tà của Hoàng Long Tôn Giả ở trên người nàng đảo quanh, sau đó lại đem tầm mắt chuyến hướng đến trên người Vân Khê. Ánh mắt kia thật giống như muốn mạnh mẽ mở hết tầng tầng xiêm y trên người nàng, làm cho Vân Khê cảm thấy cả người không được tự nhiên, có một cảm giác lạnh từ trong tâm truyền ra. Chủ nhân, Hoàng Long Tôn Giả là kẻ háo sắc nhất trong Thánh Cung Tứ Đại Tôn Giả. Ngay cả Huyền Dực cũng chịu không được ánh mắt bỉ ổi như thế của hắn. Ngươi chính là Vân Khê, nghe nói ngươi giết không ít đệ tử của thánh cung ta, lá gan của ngươi cũng rất lớn. Hắn ngoài mặt cười hì hì, song nếu Vân Khê không có nhìn sai, thì đáy mắt hắn chợt lóe lên tia âm lãnh rồi biến mất. Tôn giả đại nhân chắc là nghe lầm rồi, chỉ là một Vân Khê, làm sao có thể địch nổi nhiều cao thủ thánh cung như vậy. Hơn nữa, có người thấy tận mắt thấy ta giết người sao? Chẳng lẽ là có ít người vì thất trách, không cách nào chịu trách nhiệm, cho nên đem tội danh này đổ lên đầu của ta sao? Vân Khê dưới đáy lòng hừ lạnh, chắc là Huyền Long Tôn Giả kia, sau khi thoát đi muốn tìm nàng báo thù, nhưng vì không có đủ thực lực, cho nên đã nghĩ mượn tay người khác ra trừ đi nàng, thật là lòng dạ độc ác. Hoàng Long Tôn Giả ánh mắt lóe lên, trong lòng của hắn cũng có chút nghi ngờ. Nghĩ lại khi Huyền Long Tôn Giả kia cùng hắn nói chuyện, có một số việc giao đãi không được rõ, hắn không khỏi không nghi ngờ. Vì sao không vu khống người khác mà cứ nhằm vào ngươi? Chuyện này thực khó nói. Nhưng nếu là nam nhân nói cho ngươi biết chuyện này, vậy thì có thể là hắn vì yêu không được mà sinh hận. Nhưng nếu là nữ nhân nói cho ngươi biết chuyện này, vậy thì vô cùng có khả năng là ghen tị với mỹ mạo của ta. Ngươi cũng biết, cõi đời này, đáng sợ nhất đúng là lòng ghen tị. Vân Khê vô tội nhún vai, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Tây Môn Huyền Sương. Tựa như vị công chúa này, nàng cho là ta cùng Tĩnh Vương gia có hôn ước, cho nên cũng vẫn xem ta không vừa mắt, thậm chí muốn đưa ta vào chỗ chết. Nhưng mà nàng nhất định trăm ngàn lần không nghĩ tới, Tĩnh Vương gia hắn hiện tại không có lập gia đình, người hắn muốn kết hôn là muội muội của ta. Hơn nữa hôn kỳ cũng đã định ra rồi. Trên gương mặt đẹp của Tây Môn Huyền Sương nhất thời biến trắng, nhìn Nam Cung Dực khó có thể tin, rung giọng nói, ngươi nói cái gì? Vương đây, Vương gia hắn muốn kết hôn với muội muội ngươi. Nam Cung Dực ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt không có một tia dao động, thật giống như người hiện tại các nàng đang đàm luận không phải là hắn. Hoàng Long Tôn giả hít mắt lại, tựa hồ đang suy tư, trong lòng nghi ngờ. Không khí thoáng cái lâm vào tĩnh mặc. Hách Liên công tử, bên này, cửa cung, lại có tân khách đến. Hoàng Long Tôn giả đang lâm vào trầm tư trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, tà định ánh mắt xuyên thấu hư không, thẳng tắp bắn về phía trên người của Hách Liên Tử Phong mới vừa cửa cung cất bước mà vào. Hắn im lặng quan sát, nhưng đáy mắt thì có mấy đám ánh lửa ghen ghét đang lóe lên. Vân Khê vừa nghe hai chữ Hách Liên, phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn. Người trong hoàng cung chỉ nói đi vào cung để thương thảo cho cuộc thi tranh bá, nhưng cũng không có nói sẽ cùng người thánh cung và thập đại gia tộc gặp nhau. Nếu sớm biết hắn sẽ đến, nàng chắc chắn sẽ không tới. Sau đó nàng nhìn thấy đáy mắt của Hoàng Long Tôn giả biến hóa, chợt hiểu ra, làm sao nàng lại quên mất, thánh cung cùng thập đại gia tộc vốn là có hiềm khích, hiện tại song phương gặp mặt, sợ là tránh không được minh tranh ám đấu. Có lẽ hắn hoàn toàn từ đầu cũng chưa có thời gian để chú ý tới một tiểu nhân vật như nàng đi. Nghĩ như vậy, trong lòng cũng chấn định rất nhiều. Hách Liên Tử Phong từ cửa cung chậm chậm đi tới, cước bộ của hắn không lớn không nhỏ, song mỗi bước đi của hắn liền để cho người đối diện cảm thấy có thêm sự áp bách. Hắn không còn mặc một bộ bạch y thắng tuyết, mà là tử y ung dung hoa quý. Tuy nhiên vẫn không thể che hết hơi thở bá đạo lãnh mạc, trên tuấn dung lạnh lẽo không có một tia dao động, toàn thân tản ra sự lạnh lùng xa cách. Vẫn giống như lần trước, ánh mắt của hắn nhàn nhạt quét qua nàng, thật giống như thấy được nàng, vừa thật giống như không nhìn tới nàng, nhưng chính là bởi vì vậy, mới để làm cho tim Vân Khê càng thêm thấp thỏm bất an, ngay cả hô hấp cũng trở nên không thông thuận. Bỗng nhiên, nàng rất muốn xông ra cùng hắn ngay mặt để hỏi cho rõ ràng, hắn rốt cuộc muốn thế nào, muốn chém giết, muốn lóc thịt lóc ra thì nói thẳng, không nên hành hạ nàng như vậy nữa. Xong, hiện tại hiển nhiên không phải là thời cơ tốt nhất. Hách Liên công tử, đã lâu không gặp. Hoàng Long Tôn giả bắt đầu cùng Hách Liên Tử Phong trò chuyện. Thừa dịp hai người nói chuyện, Vân Khê vẫn nên nhanh chân lẻn đi. Không phải là nàng không có dũng khí, mà thật sự cái mùi vị này quá khó tiếp thu rồi. Nàng đoán không ra tâm tư của hắn, vì vậy nàng tình nguyện thật thật tại tại chịu một đao, như vậy sẽ thống khoái hơn chút ít. Ngươi biết Hách Liên Tử Phong? Nam Cung Dực gương mặt co quắp đi theo bên cạnh, làm cho Vân Khê càng thêm buồn bực. Không để ý tới hắn, Vân Khê cũng học hắn giả trang gương mặt co quắp, lãnh khốc. Gia tộc Hách Liên đứng đầu thập đại gia tộc, nữ chủ nhân của Hách Liên gia cũng nhất định là danh môn khuê tú, hoàng hoa đại khuê nữ. Ta khuyên ngươi vẫn không nên vọng tưởng quá nhiều, ngươi cùng hắn là người của hai thế giới, căn bản không thể nào ở chung một chỗ. Ách, nam nhân này đầu óc có bị bệnh phải không? Cư nhiên đến đây nói nhả, đem nàng cùng Hách Liên Tử Phong kéo đến cái quan hệ này rồi. Này tại sao hắn lại không thấy cả hai bên một chút cũng không tình nguyện a? Hắn đúng là tư tưởng không thuần khiết, thật vô tri, thiếu não. Bất quá, so sánh với thân phận tà tôn của Long Thiên Tuyệt, gả cho Hách Liên Tử Phong đích xác là sáng suốt hơn rất nhiều. Một người là một đời tà tôn người người hô đánh kêu giết, một là lãnh tụ chính phái người người kính ngưỡng, đổi lại là ta cũng sẽ chọn người sau. Vân Khê cười một tiếng, nói, không nghĩ tới Tĩnh Vương gia lại đam mê này. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đem tình cảm của ngươi chuyển đạt cho Hách Liên đại thiếu gia. Nam Cung Dực rốt cục cũng thay đổi sắc mặt, khẽ biến thành hơi chìm, hơi có chút dấu hiệu muốn phát tác, nhưng rất nhanh lại ẩn nhẫn xuống. Bất kể thế nào, hiện nay bổn vương cùng Vân gia các ngươi đang ở cùng một chiếc thuyền, chung suy chung vinh. Thay vì ở chỗ này đấu võ mồm, không có chút kiến nghị nào, nên thử nghĩ xem, hai ngày sau làm sao mà đánh thắng cuộc thi sẽ thực tế hơn. Câu này mới nói thật sự. Vân Khê Thu nụ cười giễu cợt, đổi lại thần sắc nghiêm túc thật tình. Như vậy vương gia đối với cuộc thi lần này có cao kiến gì? Lần này cuộc thi tranh tài hình thức cùng năm trước là không giống, không còn là đơn thuần phương thức lôi đài tỉ võ, mà là để cho tất cả tuyển thủ dự thi tiến vào đến trong mãnh thú lâm tìm kiếm một bảo vật. Đội nhân mã nào tìm được bảo vật đầu tiên sẽ là đội thắng, về phần tuyển thủ dự thi sinh tử bất luận. Ai mà nghĩ ra phương thức tranh tài biến thái như vậy? Đó là nhờ vào vị Hoàng Long tôn giả kia. Lần này hắn được Thánh Cung phái tới làm đại biểu giám sát cuộc thi tranh bá của Ngũ Quốc. Quân chủ Ngũ Quốc đều phải nghe theo lệnh của Thánh Cung, cho nên hắn nói ra ý kiến, không người nào dám phản đối. Vân Khê hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là người biến thái sẽ nghĩ ra phương pháp biến thái. Hách Liên Tử Phong kia tới làm gì? Thánh Cung cùng thập đại gia tộc không phải là đối lập sao? Người Thánh Cung lần này đến là giám sát tranh tài, vậy tại sao còn mời người của thập đại gia tộc đến làm bình phán? Ngươi đây là không biết. Cung chủ Thánh Cung vẫn mượn hơi của thập đại gia tộc, mấy năm trước đã gần thành công rồi. Ai ngờ nửa đường lại từ đâu nhảy ra một Hách Liên Tử Phong làm hư chuyện tốt của hắn. Thánh Cung hiện nay là vừa đấm vừa xoa còn muốn mượn hơi thập đại gia tộc nên đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Lần này muốn mời người thập đại gia tộc đến đây làm bình phán, cũng là phụng lệnh cung chủ, cũng không phải là bọn ta có thể quyết định. Nam Cung Dực lông mày lạnh trao lại cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời trong đáy mắt hắn có một loại nóng bỏng. Hắn hùng tài vĩ lược, lòng mang hoài bão, làm sao cam tâm khuất phục người khác. Cho dù có làm vua của một nước, bên trên còn có một thánh cung áp chế, loại tư vị này hắn làm sao có thể chịu được. Làm hoàng đế cũng đúng là đủ uất ức. Vân Khê liếc gương mặt lạnh thối thối của hắn một cái, khẽ nở nụ cười. Bất kể như thế nào, lần này chúng ta nhất trí mục tiêu chung, ta sẽ liên thủ. Về phần những người khác, ta tin không thành vấn đề. Nam Cung Dực sắc mặt hơi hòa hoãn chút ít, còn lại ba người, có hai người là cao thủ bên thái tử, còn có một tên cao thủ, tên là Trương Tam, đến nay tung tích không rõ. Phốc, Vân Khê suýt nữa bị nước miếng của mình làm cho sặc chết. Trương Tam, hắn hiện tại bóng người không có, người nào biết được hắn đến lúc đó có thể ra sân hay không? Ta xem, các ngươi vẫn nên chuẩn bị một cao thủ dự bị đi. Trương Tam này, ta treo, ép chúng ta đã chuẩn bị chọn người dự bị, nhưng nếu hắn tới, thì vẫn cho hắn dự thi, nhưng nếu không có tới, vậy thì không thể làm gì khác hơn là vận dụng dự bị. Bất quá nhắc tới cũng kỳ. Người này kể từ khi đăng ký cuộc thi xong thì mất đi tung tích, không có ai gặp hắn. Nghe nói hôm đó hắn cùng người rời đi hiện trường tranh tài, chính là Vân tiểu thư ngươi. Ánh mắt Nam Cung Dực thẳng tắp rơi vào trên mặt của nàng, giống như muốn từ nét mặt của nàng nhìn ra chút đầu mối. Đáng tiếc, Vân Khê am hiểu nhất chính là diễn xuất, nói láo lừa gạt. Nga, ngươi nói hắn a? Không có biện pháp. Ai bảo bổn tiểu thư lớn lên thiên sinh lệ chất mị lực không ai sánh bằng làm chi. Ngày đó sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn đã nghĩ lôi kéo bổn tiểu thư bỏ trốn, cuối cùng bị bổn tiểu thư cự tuyệt. Tim hắn thương tổn quá sâu, tinh thần cũng chán nản rời đi, đến tột cùng là đi nơi nào, vì sao không lộ diện nữa, ta cũng không rõ ràng lắm. Nam Cung Dực nhíu nhíu lông mày, từ đầu đến cuối hoàn toàn không tin lời của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 18, chương V18, Đại hội chiêu phu cung yến bắt đầu trong tiếng đàn sáo nhịp nhàng. Hai người Hoàng Long tôn giả và Hách Liên Tử Phong tách ra ngồi ở hai bên trái phải của bàn chủ tọa bữa tiệc. Trên mặt Hoàng Long tôn giả rõ ràng có chút vẻ đắc ý, bởi vì bên trái là đứng đầu mà hoàng đế của Nam Hy quốc lại an bài hắn ở phía bên trái bàn chủ tọa, thì cũng chính là thừa nhận địa vị của thánh cung cao hơn thập đại gia tộc. So sánh về thực lực và khí thế thì hắn chưa chắc đã thắng được Hách Liên Tử Phong, nhưng hiện tại việc vị trí của hắn cao hơn một bậc đã khiến hắn đủ đắc chí rồi. Trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của Hách Liên Tử Phong không có một tia dao động, chỉ yên lặng uống rượu, dường như là độc lập, ngăn cách hẳn với cung yến. Song trên người hắn lại phát ra hơi thở khiếp người làm cho không ai có thể bỏ qua. Vân Khê là người thứ ba ngồi bên trái, phía bên trên là Nam Cung Dực, đối diện là Tây Môn Huyền Sương vẫn luôn nhìn chăm chú hắn. Vân Khê nhàn nhạt liếc nhìn Hách Liên Tử Phong một cái. Mặc dù tầm mắt của hắn tựa hồ chưa từng dừng ở trên người nàng thật lâu, song toàn thân nàng vẫn có chút không được tự nhiên. Thu hồi tầm mắt, nhìn vào rượu ngon màu đỏ trong chén trên tay, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một mảng màu đỏ rực. Hình ảnh trong mộng xuất hiện một lần nữa đủ để cho nàng sợ hết hồn hết vía. Có một ngày, nàng vì tìm kiếm được dược liệu quý hiếm ở trong núi, muốn tìm người chia sẻ tâm tình vui vẻ của mình. Giống như bình thường, nàng tự tiện xong vào cấm địa rừng trúc mà chưa có sự đồng ý của hắn. Từ xa đã ngửi thấy mùi máu tươi, trong lòng thấy căng thẳng, liệu có phải có người xông vào rừng trúc gây bất lợi cho hắn không? Nàng nhẹ bước, lén lút tới gần phòng của hắn, không nghĩ tới qua cửa sổ nàng lại thấy một cảnh mà cả cuộc đời này cũng khó quên. Hắn ngồi ở đó, vẻ mặt không gợn sóng, cực kỳ lãnh khốc. Hắn khoét thật sâu vào cổ tay của hắn, cổ tay hắn nổi đầy huyết nhục, máu và thịt. Nàng đột nhiên che miệng mình, sợ rằng sơ sẩy một cái liền kêu lên, hắn rốt cuộc đang làm gì đó, lại bóc thịt của chính mình. Bỗng dưng nàng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao nàng thường xuyên thấy nhiều vết thương cả cũ lẫn mới trên cổ tay của hắn. Thì ra những vết thương này là do chính hắn tạo thành. Xong, cái này cũng chưa tính là cái gì. Làm người ta cảm thấy kinh khủng nhất đến mức muốn nôn mửa chính là việc hắn đem chỗ huyết nhục bị khoét ra đó nuốt vào miệng mình. Nội tâm nàng hoảng hốt, không dám ở lâu, chạy như bay thoát ra khỏi cấm địa rừng trúc. Một người có thể nuốt chửng huyết nhục chính mình là người tàn nhẫn, vô tình đến mức nào. Nàng bỗng nhiên phát hiện đầu mình vẫn còn mà lạnh cả người. Lúc trước nàng liên tục trêu chọc hắn, lải nhải bên lỗ tai hắn. Không biết là đã khiến hắn phải khoan dung cho nàng bao nhiêu lần rồi, mà đầu nàng còn trên cổ khiến nàng cảm thấy rất may mắn. Từ nay về sau nàng sẽ không đi tìm nam nhân đáng sợ như vậy nữa. Hắn có thể tàn nhẫn với chính mình như thế, huống chi là đối với nàng. Nếu có một ngày kia nàng không cẩn thận đắc tội hắn, biết đâu hắn có thể nuốt chửng huyết nhục của hai mẹ con nàng. Mỗi lần nghĩ đến đây, nội tâm nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi. May là nàng không để cho con trai quen biết với hắn, nếu không con nàng còn nhỏ như vậy mà trong lòng lại có một nỗi ám ảnh, đó là việc nàng không muốn nhất. Những cơn ác mộng đêm khuya này hãy để cho nàng hứng chịu là được. Nôn. Bỗng nhiên bụng nàng quặn lên, nàng nôn ra một ngụm nước chua. Vân tiểu thư, cảm thấy thân thể không thoải mái sao? Ánh mắt thâm trầm của Nam Cung Thắng quét tới phía nàng. Vân Khê đứng lên, trả lời, không sao, bụng có chút không thoải mái thôi, các ngươi cứ tiếp tục, ta ra ngoài hóng mát một chút. Khi nàng xoay người đi, nàng cảm thấy rõ ràng có một đạo ánh mắt mãnh liệt nhìn nàng chăm chú cho đến khi nàng rời đi đại điện mới thôi. Hô đến khi hít thở được luồng không khí tươi mát khiến nàng thở phào một cái thật dài, tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Sự tồn tại của Hách Liên Tử Phong giống như cái bóng đè. Rốt cuộc đến khi nào nàng mới có thể trừ đi sự ám ảnh của hắn từ tận đáy lòng đây? Trương công tử, xin mời bên này. Dưới dãy bậc thang cung điện thật dài, có thái giám đang dẫn một người lên điện. Ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối. Vân Khê quay đầu, nhìn thấy một khuôn mắt quen thuộc. Trương Tam, sao lại là hắn? Không đúng, là mặt của Trương Tam không sai, nhưng hắn không phải là hắn. Đợi đã. Vân Khê tiến lên mấy bước, lên tiếng. Vân tiểu thư, nô tài đang phải đưa Trương công tử vào tấn kiến hoàng thượng. Không phải vội, ta có thể hàn huyên với Trương công tử mấy câu hay không? Đó là bộ mặt cực kỳ bình thường, không có bất kỳ đặc biệt nào, dù có lẫn vào trong đám đông cũng chưa chắc đã có người chú ý tới. Song khuôn mặt bình thường đại chúng này ở đây lại cất giấu một đôi mắt hữu thần, ánh mắt đó không chói mắt kinh người như của Long Thiên Tuyệt nhưng cũng không thể bỏ qua. Ngươi đến tột cùng là ai? Có biết việc giả mạo Trương Tam chính là tội khi quân không? Mắt nàng như hàng vạn hàng nghìn lưỡi đao nhìn chằm chằm đối phương, muốn tìm ra sơ hở của hắn. Hắn giả trang Trương Tam, một nhân vật không tồn tại, đến tột cùng là có mục đích gì? Trên đời này trừ nàng và Long Thiên Tuyệt thì không có ai biết lai lịch của Trương Tam, như vậy người này là ai? Đối phương nhẹ cong môi, phất tay áo, chắp tay về phía nàng nói, không hổ là tôn chủ phu nhân, có hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái đã biết tại hạ giả mạo, thuộc hạ bội phục. Tôn chủ phu nhân, Vân Khê hơi đỏ mặt mỉm cười, chỉ là một cách gọi, nàng liền xác định đối phương không hề có ác ý. Thuộc hạ chính là phong hộ pháp của tôn chủ, phụng lệnh tôn chủ đến đây hiệp trợ phu nhân. Phong hộ pháp cười khanh khách, ánh mắt hữu thần một mặt đánh giá Vân Khê, một mặt giữ khoảng cách mang theo ý kính trọng. Chê cười, đây là nữ nhân của tôn chủ, hắn nào dám nhìn loạn a? Nghe hắn mở miệng một tiếng phu nhân, Vân Khê cũng chấp nhận, không chỉ như vậy, đáy lòng còn có một tia ngọt ngào. Hắn công bố với thuộc hạ như vậy, có thể thấy hắn thật lòng. Hắn đi đâu rồi? Khi hỏi ra những lời này, nàng cũng nhu hòa đi mấy phần. Phong hộ pháp trả lời, tôn chủ tạm thời có một số việc bận rộn, mấy ngày gần đây không lộ diện được, nhưng tôn chủ nói sẽ nhanh chóng tới gặp phu nhân. Phu nhân cái gì? Sau này đừng gọi bậy. Vân Khê ho nhẹ, trên mặt càng thêm nóng bỏng. Phong hộ pháp cười, nói, dạ, phu nhân, thuộc hạ nhớ rồi, sau này nhất định không gọi bậy. Tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, Vân Khê ra vẻ thâm trầm chắp tay xoay người, nói, đi đi, nhớ thu hồi ánh mắt của ngươi dễ dàng bán đứng ngươi. Phong hộ pháp sững sờ, rồi bừng tỉnh. Thì ra là ánh mắt của hắn bán đứng hắn, khó trách nàng nhìn ra hắn giả mạo. Không hổ là nữ nhân mà tôn chủ nhìn chúng, đúng là có chỗ không giống người khác. Hắn chắp tay xá nàng một cái, rồi xoay người rời đi theo viên thái giám vào điện gặp Nam Cung Thắng. Đúng lúc đó, trăng tròn lên cao, giữa màn đêm ánh trăng càng thêm nhu hòa, ánh sao cũng càng thêm rực rỡ. Long Thiên Tuyệt, Thiên Tuyệt, Thiên, ừ. Mặc niệm tên của hắn, nàng ngây ngốc cười trộm một mình, tim bỗng dưng bay bổng. Thì ra là hắn không phải bỏ đi, tim của hắn vẫn ở bên nàng, thật tốt. Có lẽ nàng quá cố chấp rồi, không nên quấn lấy quá khứ. Chỉ cần tim hắn ở trên người nàng, yêu nàng, như vậy là đủ rồi. Dưới đêm trăng, thân ảnh yểu điệu của nàng càng thêm duyên dáng, uyển chuyển như đang khiêu vũ trước làn gió nhẹ. Chỉ một thoáng mà ánh trăng, sao đầy trời phảng phất tụ tập trên người nàng. Hắn vĩnh viễn mang lại cho nàng ánh mặt trời chói chang với ánh sáng cực nóng, xua đi sợ hãi, bóng tối tận đáy lòng nàng. Môi của nàng cong lên nụ cười như hoa nở, ánh trăng như khoác lên một tầng màu bạc trên người nàng, trong suốt sạch sẽ, khuynh thành tuyệt sắc cũng không đủ để hình dung vẻ đẹp của nàng. Vẻ đẹp của nàng chỗ nào cũng có, đôi mắt sáng ngời hiền hòa, mềm mại, uyển chuyển như du long, rực rỡ như hoa cúc. Mỗi động tác giở tay nhấc chân, hay nhăn mày, cười yếu ớt, đều toát ra một khí chất phong hoa tuyệt đại. Loại khí chất bẩm sinh này tự nhiên lộ ra, dù là cách lớp quần áo cũng không che giấu được. Giờ phút này nàng tựa như tiên nữ hạ phàm vậy. Có một đôi mắt từ trên dãy bậc cung điện khóa chặt nàng, đem tất cả tốt đẹp của nàng thu hết vào mắt. Long Thiên Tuyệt. Âm thanh xào xạt của gió thổi lá trúc, giờ phút này dưới đêm trăng lộ ra vẻ cô tịch. Mặt trời chói chang nhô lên cao, nơi này là lối vào rừng mãnh thú, thú dữ. Đại biểu của toàn bộ ngũ quốc tụ tập ở đây, chỉ đợi Hoàng Long Tôn giả ra lệnh một tiếng, liền bắt đầu so tài. Các vị, ta đã giấu hộp báu vật ở trong rừng mãnh thú, ai trong các ngươi có thể tìm được hộp báu vật đầu tiên coi như là thắng. Người chiến thắng sẽ được thánh cung chúng ta tặng 3 viên huyền linh quả, cùng với lệnh bài của đệ tử thánh cung. Hoàng Long Tôn giả chưa dứt lời, đã có tiếng nghị luận trong đám người dự thi. Ba viên huyền linh quả a, nhiều thật đấy, không hổ là thánh cung, hào phóng như thế, phải biết là một viên huyền linh quả có giá trên trời. Hơn nữa còn có thể có được lệnh bài của đệ tử thánh cung, trực tiếp tấn thăng làm đệ tử thánh cung, thật là vinh quang. Vân Khê liếc mắt khinh thường đám tuyển thủ đang hưng trí nghị luận, một đám dế nhũi, phần thưởng này có gì mà làm có các ngươi hưng phấn thành như vậy? Lệnh bài đệ tử cái gì? Nàng không thèm. Vân Khê chỉ liếc mắt một cái nhưng đúng lúc bị bắt được. Uy, vẻ mặt ngươi là thế nào vậy? Chẳng lẽ là ngươi không thèm ngó tới lệnh bài đệ tử thánh cung? Nhìn cách người vừa nói ăn mặc hẳn là người Tây Mộ Quốc. Bàn chân hắn vững vàng, hơi thở ngưng trọng, ánh mắt sắc bén. Chính là một cao thủ mặc huyền tứ phẩm, tuyển thủ của Tây Mộ Quốc. Nàng bất quá là tùy tiện liếc mắt, hắn lại ngạc nhiên như vậy. Rõ ràng là cố ý bới móc. Ngươi nói chuyện với ta sao? Ngón tay Vân Khê chỉ hướng của mình. Con mắt đối phương trừng trừng, âm lãnh cười nói, không phải ngươi thì là người nào? Vân Khê vô tội trừng mắt nhìn, kỳ quái, ta đang đứng nghiêm chỉnh ở đây, ngươi lại có chuyện gì? À, ta biết rồi, chẳng lẽ ngươi thầm mến ta, cho nên một mực quan sát ta? Chung quanh cười rộ lên, Nam Cung Dực mặt không chút thay đổi, đứng ở bên người Vân Khê, khóe miệng hơi rút xuống. Hắn bắt đầu đồng tình vị cao thủ Tây Mộ Quốc, đắc tội người nào chứ đắc tội nữ nhân này. Không phải là tự mình chuốc và còn gì. Phong Hộ Pháp cúi đầu, ha ha cười nhẹ, thì ra tôn chủ phu nhân là người thú vị như vậy. Sắc mặt cao thủ Tây Mộ Quốc hơi chững lại, hung hăng chừng nàng, quát lớn, ngươi đừng tự mình đa tình, người nào thầm mến ngươi. Ngươi bất kính với Thánh Cung và Hoàng Long Tôn giả, ta xem không vừa mắt. Không được sao? Thanh âm Vân Khê kinh ngạc, bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra ngươi là đệ tử Thánh Cung. Tây Mộ Quốc lại phái đệ tử Thánh Cung tham gia thi đấu, như vậy những người không có bối cảnh như chúng ta mà muốn chiến thắng thì làm gì có khả năng nữa. Những người xung quanh đó cũng bừng tỉnh đại ngộ, Tây Mộ Quốc lại phái đệ tử Thánh Cung tham gia thi đấu, thế thì trận đấu này còn có gì đáng theo dõi nữa? Đúng thế. Những tuyển thủ dự thi ngũ quốc tranh bá tới bây giờ đều là người từ 25 tuổi trở xuống. Ta thấy tuổi của hắn phải trên 30 lại vẫn được tham gia cuộc thi. Chẳng lẽ vì là đệ tử thánh cung nên được ngoại lệ sao? Thế thì thật không công bằng. Dù là đệ tử thánh cung cũng không thể công khai không tuân theo quy tắc tranh tài như thế này sao? Tiếng phê phán rộ lên thành một mảnh. Trên mặt cao thủ Tây Mộ Quốc lúc xanh, lúc trắng. Lắp bắp giải thích cho mình, các ngươi đừng nghe nàng nói nhả. Ta không phải là đệ tử thánh cung, cũng không vượt qua 25 tuổi. Già như vậy rồi còn không vượt qua 25 tuổi, chẳng lẽ ngươi trưởng thành sớm? Vân Khê đáy lòng cười thầm, vẫn không quên đúng lúc đổ thêm dầu vào lửa. Phong Hộ Pháp cười hì hì đến gần, phụ họa nói, Vân tiểu thư, ta chỉ sợ chuyện tuổi tác này thì chính hắn là người rõ nhất rồi. Hắn muốn nói dối tuổi thì ai mà quản được. Đừng quên, trên hắn ta có người. Ngón tay hắn chỉ phía bên phải. Hoàng Long Tôn giả vừa vặn đang ở hướng đó. Không cần nói cũng biết. Vân Khê nhướng mi, cho hắn một ánh mắt tán dương. Không hổ là thủ hạ của Long Thiên Tuyệt dạy dỗ. Có bụng dạ đen tối của hắn. Sắc mặt của Hoàng Long Tôn giả trầm xuống. Có chút khó coi. Ho nhẹ nói. Tất cả mọi người đừng tranh luận nữa, các tuyển thủ là do các quốc gia tỉ mỉ chọn lựa làm sao có vấn đề được. Nếu các ngươi còn chất vấn nữa thì coi như là đang chất vấn quân chủ các quốc gia đó. Nhưng nếu các quân chủ bị người khác áp bức cũng chưa chắc không làm chuyện bất công. Hách Liên Tử Phong nãy giờ vẫn giữ im lặng, đột nhiên nói chen vào. Sắc mặt Hoàng Long Tôn giả càng đen thêm, lãnh mâu chừng lại hắn, âm lãnh cười nói. Ngụ ý của Hách Liên công tử là nói thánh cung áp bức quân chủ các nước, để họ làm như vậy sao? Nếu tôn giả đại nhân muốn nhận thì tại hạ cũng không ngăn cản, công bằng ở trong lòng mỗi người đều biết. Hách Liên Tử Phong nói năng có khí phách, hơi thở lãnh mạc trong nháy mắt lớn hơn, làm cho tim người ta không khỏi run lên. Hoàng Long Tôn giả gắt gao theo dõi hắn, vẻ mặt càng thêm tối tăm. Một trận gió vô danh đột nhiên lấy hai người làm trung tâm, bụi bay cuồn cuộn đầy trời. Chỉ trong nháy mắt, tiếng gió dừng lại, bụi đất lại an định giống như chưa từng có chuyện gì phát sinh, song rõ ràng là thật sự có chuyện xảy ra. Trong lúc các cao thủ tỉ thí thường thường chính là đấu lực lượng tinh thần, không cần động thủ, chẳng qua chỉ trong nháy mắt đối kháng liền phân thắng bại. Đợi hất hết bụi đi, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn về phía Hoàng Long Tôn Giả và Hách Liên Tử Phong, một người rõ ràng đứng cách vị trí lúc trước nửa bước, khóe mắt gân xanh nổi lên, người còn lại đứng vững vàng bất động, mặt không thay đổi, khí thế bức người. Dù là kẻ ngu ngốc cũng nhìn ra được ai thắng ai thua. Đám tuyển thủ lúc trước còn sùng bái Thánh Cung bây giờ rối rít đem ánh mắt sùng bái chuyển tới Hách Liên Tử Phong. Hắn là lãnh tụ tính thần của thập đại gia tộc, là viên ngọc chói mắt mắt nhất trong chính phái. Vô luận là khí chất hay bối cảnh thân phận của hắn đều đáng được bọn họ sùng bái. Không có gì đáng hổ thẹn. Còn đám thập đại gia tộc thấy Hách Liên Tử Phong chiếm thế thượng phong thì đều ngẩng đầu kiêu ngạo. Thánh Cung thì thế nào? Ngươi có mạnh hơn thì cũng không có cách nào nắm được lòng thiên hạ. Ánh mắt Hách Liên Tử Phong thu liễm, nhàn nhạt quét toàn trường, tiếng nói trầm thấp vang lên. Hôm nay ta sẽ đích thân tặng Trảm Lãng kiếm cho người thắng cuộc. Hắn giơ cao Trảm Lãng kiếm khỏi đỉnh đầu, trong chốc lát có vô số ánh sáng tụ lại trên đỉnh đầu hắn. Thượng cổ bảo kiếm một khi rời vỏ, vạn kiếm thần phục. Lời đơn giản, kiếm phát sáng. Nhất thời dấy lên một cuộc oanh động. Trảm Lãng kiếm, chẳng lẽ chính là Trảm Lãng kiếm, một trong thập đại cổ kiếm được lưu truyền? Đây mới thực sự là thù lao chân chính. Huyền linh quả mặc dù hiếm nhưng không phải không thể tìm ra, nhưng Trảm Lãng kiếm rõ ràng là độc nhất vô nhị. Được, vì Trảm Lãng kiếm, chúng ta hôm nay liều chết đánh cược một lần. Đúng, liều chết đánh cược một lần. Ánh mắt Vân Khê cũng rơi vào Trảm Lãng kiếm. Một thanh tuyệt thế bảo kiếm như vậy quả thực có sức hấp dẫn. Cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Không có bản đồ, không có cột mốc ký hiệu, có chăng chỉ là rừng rậm vô biên, thỉnh thoảng lại có tiếng mãnh thú gào thét. Lịch trình cuộc tranh tài như vậy cũng là một lần khiêu chiến khó có được. Vân Khê quyết định, tốt hơn hết là lợi dụng cuộc tỉ thí này để nâng cao thực lực cho mình, thu hoạch hộp báo vật, đồng thời nhân cơ hội giáo huấn một chút những người nàng không thuận mắt, như là tên cao thủ Tây Mộ Quốc vừa rồi. Tĩnh Vương gia, ngươi xem chúng ta nên cùng nhau đi hay tách ra hành động? Cùng đường với Vương gia cũng không sao, chỉ là ta không quen cùng hành động với một nữ nhân. Thật không biết chọn người thế nào mà lại chọn một nữ nhân tới dự thi. Vừa mới vào cánh rừng không lâu, hai người đồng hành cùng Vân Khê mở miệng nói chuyện. Hai người bọn họ đều là người của Thái tử Nam Cung Tỷ, một được lựa chọn thông qua cuộc thi tuyển chọn, người còn lại là do Nam Cung Tỷ tự mình đề cử trực tiếp lên cấp. Người sau tâm cao khí ngạo, tự cho mình là siêu phàm, từ đầu luôn chưa từng chú ý chuyện ở cuộc tuyển chọn, cũng không biết đến các chiến tích của Vân Khê ở trên cuộc thi đó. Vân Khê vốn là không muốn so đo với bọn họ, dù sao cũng là cùng đội, đoàn kết là quan trọng nhất, nhưng người này lại không biết điều, phụ lòng tốt của người khác, nói năng khiêu khích, vậy thì đừng trách nàng. Ta cũng cảm thấy hai vị phải ở cùng đội với một tiểu nữ tử thực sự là ủy khuất nhị vị rồi. Vậy chúng ta tách ra từ đây đi. Nam Cung Dực kinh ngạc quay đầu nhìn về phía nàng, giống như là thấy quỷ vậy, hắn không ngờ tới nàng lại phải ứng như vậy. Đối phương nhục nhã nàng thế mà nàng không phản bác, cũng không đáp lại, thế này không giống như bản tính có thù tất báo của nàng. Coi như ngươi hiểu biết. Nam nhân cao ngạo hừ lạnh một tiếng, không nhìn phong hộ pháp, lỗ mũi hướng lên trời nhìn về phía Nam Cung Dực. Vương gia, ngươi muốn đi cùng nàng hay là đi đường khác? Nam Cung Dực lạnh giọng nói lại, bổn vương không làm bạn với đồ cuồng vọng tự đại. Lúc này sắc mặt nam nhân cao ngạo đen thành một mảnh, nếu không phải để hắn ta là Tĩnh Vương gia, thì lúc này đã dùng một chưởng đánh bay đối phương. Lại dám nói hắn là đồ cuồng vọng tự đại, quả thực là không muốn sống. Chúng ta đi. Nam nhân cao ngạo ẩn nhẫn tức giận, dẫn một gã tuyển thủ khác rời đi. Chờ một chút. Vân Khê đột nhiên mở miệng, gọi lại hai người kia. Nàng tiến lên một tay vỗ vào đầu vai của nam nhân cao ngạo, là như thế này, ta muốn hỏi nhị vị một chút, phía bắc là phương hướng nào? Ánh mắt chán ghét của nam nhân cao ngạo rơi vào bàn tay trên bả vai của hắn, vừa định lên tiếng quát lớn, nhưng nghe nàng hỏi thăm, hắn lạnh lùng cười khẩy nói, ngay cả đông, tây, nam, bắc cũng không phân rõ được, còn tới tham gia thi đấu, ngươi coi cuộc thi tranh bá là trò đùa sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết? Vân Khê thu tay lại, thuận tiện cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ. Ta sao lại không biết? Tay hắn chỉ về phía trước, chỗ đó chính là phía bắc. Nói xong, hắn quăng cho Vân Khê một ánh mắt chán ghét rồi cất bước rời đi. Khóe môi Vân Khê từ từ gợi lên nụ cười âm lãnh, lớn lối đi, ngươi cứ chờ xem. Rốt cuộc ngươi làm gì trên người của hắn vậy? Nam Cung Dực loáng thoáng nhìn thấu ít manh mối, không khỏi tò mò hỏi. Vân Khê thần bí cười cười nói, chờ xem kịch vui là được rồi. Phong Hộ Pháp hai tay ôm kiếm trước ngực, khóe môi cũng cong lên, hắn tin tưởng nhất định sẽ có trò hay để nhìn. Thời điểm vừa tiến vào rừng thì đội ngũ tuyển thủ các nước vẫn duy trì khoảng cách với nhau, ai cũng không dám dẫn đầu động thủ. Bởi hai đội ra tay đầu tiên sẽ khiến mấy đội khác ngư ông đắc lợi, nên ai cũng không dám mạo hiểm, tất cả đều cùng đi đồng thời cảnh giác lẫn nhau, để bình an vô sự. Đội của Vân Khê vừa mới bắt đầu đã phân hóa thành hai đường, bị không ít đội ngũ khác chê cười. Vân Khê lại hết sức bình tĩnh, không thèm để ý. Các ngươi hiện tại cứ cười đi, rồi sẽ có thời điểm phải khóc. Được một thời gian, đi tới một nơi trống trải. Rừng cây thưa thớt, các tảng đá lộn xộn, có nhiều xương cốt động vật tán loạn trên mặt đất. Gió lạnh u ám đột nhiên nổi lên, thổi tới mặt của mỗi người đau đớn giống như bị dao khoét. Nghe thấy âm thanh gì không? Có người lộ tai tương đối bén nhạy, đầu tiên đã nhận ra có cái gì đó không đúng. Không xong rồi, giống như là có đàn mãnh thú. Đàn mãnh thú, mau, chạy mau. Mùi máu tươi xen lẫn mùi cây cối bị giẫm đạp bị trận gió lạnh đưa đến chóp mũi, mọi người đồng loạt giật mình, rung động mà chứng kiến hết thảy màn trước mắt. Cầm đầu là đàn báo, vô số mãnh thú trải dài không thấy tận cùng, liên tục xuất hiện như từng đợt sóng chiều, sóng sau cao hơn sóng trước. Đàn mãnh thú chạy qua nơi nào thì cây cối đều biến mất. Chỉ một thoáng, đám người tản đi, chạy trốn, sợ hãi kêu như điên. Nhiều mãnh thú đánh tới như vậy, nếu họ chỉ chậm một bước thì rất có thể bị bầy thú đạp bằng, nát bét. Bên này, Vân Khê mắt liếc phương hướng thoát đi của nam nhân cao ngạo, vội vàng vẫy gọi Nam Cung Dực cùng Phong Hộ Pháp chạy ngược lại với hướng đó. Môi nàng bất giác gợi lên độ cong tà tư, tinh quang nơi đáy mắt lóng lánh. Luôn cần có người hiến tế cho mãnh thú, huống chi bọn chúng là người của thái tử. Sự hiện hữu của chúng gây bất lợi cho Vân gia. Cho nên, hắn không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nam Cung Dực không chút do dự, vội vàng chạy đuổi theo nàng. Hắn biết nữ nhân này không chịu lộ bao giờ, đi theo nàng không sai. Phong Hộ Pháp vừa nhàn nhã, thoải mái chạy trốn, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy nam nhân cao ngạo kia không biết vì sao lại thu hút phần lớn mãnh thú theo hướng hắn. Thật giống như nhìn thấy mỹ vị, đàn mãnh thú mắt lóe tinh quang, đuổi theo hai người đó. Chỉ trong chốc lát thời gian, hai người bị mấy con mãnh thú đồng thời đụng ngã, bị sâu xé, huyết nhục bắn tán loạn, không còn xương cốt, thê thảm không nỡ nhìn. Mấy tuyển thủ chạy theo cùng phương hướng cũng có chung kết cục, trở thành thức ăn của mãnh thú. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng mãnh thú gào thét, từng đợt lọt vào tai, giống như âm phù đòi mạng, tàn khốc mà máu lạnh. Đang chạy trốn, Vân Khê quay đầu lại. Thấy một màn tàn nhẫn đó nhưng nàng không có nửa điểm đồng tình, bởi nếu bọn họ không chết thì người chết sẽ là nàng. Thế giới này sao mà tàn khốc? Cũng có mấy con mãnh thú đuổi theo các nàng. Ba người cùng nhau thi triển sở trường, đấu cùng mãnh thú, cũng thật không dễ dàng. Vân Khê ném đi trường kiếm trong tay để đổi lấy một thanh chủy thủ ngắn hơn. Da thịt mãnh thú bình thường khá dày, trường kiếm rất khó đâm vào. Chỉ có lại gần thì mới dễ dàng chiến thắng. Giết. Thanh quang chợt lóe, trong tay Vân Khê đột nhiên có thêm một thanh chủy thủ. Nàng cúi đầu quát lạnh, trên người nàng nhất thời bật ra vài đạo sát khí. Phong Hộ Pháp thoáng nhìn, như thấy được bóng trắng vụt sáng, giống như trận gió, nàng không cố kỵ chút nào xông vào đám mãnh thú. Tâm thần hắn dùng mình, lập tức nhảy vào khỏi vòng chiến đấu, ngược lại đi theo nàng. Trước khi đến đây, hắn đã lập lời thề son sắt với tôn chủ, nhất định lấy mạng bảo vệ nàng chu toàn. Nếu nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn cũng không thể trở về gặp tôn chủ nữa. Phong hộ pháp theo sát bước tiến của nàng, xung phong liều chết. Dần dần, hắn phát hiện bước đi của nàng càng quỷ dị. Nàng bước từng bước kỳ dị khó lường, thân hình giống như u linh dạo trong bầy mãnh thú. Khi giơ tay chém xuống thì gọn gàng, một đao thấy máu. Bước chân hắn chậm lại, ngơ ngẩn cả người. Thân thủ như vậy thực làm người ta sợ hãi. Nàng rốt cuộc là người như thế nào? Sao trên người lại có sát khí mạnh như vậy? Nhìn bóng lưng nàng tiên phong liều chết trong bầy mãnh thú, đầu hắn không tự chủ hiện ra thân ảnh tôn chủ. Khó trách tôn chủ coi trọng nàng như thế. Phái hắn đừng đừng là một trong tứ đại hộ pháp của Lăng Thiên Cung tự mình đến đây bảo vệ. Thì ra là hai người bọn họ có hơi thở tương tự nhau. Đó là quả quyết sát phạt. Đó là khí thế bức người. Trương Tam sau một tiếng khẽ kêu, một mũi nhọn màu xanh gào thét qua tai hắn. Trong nháy mắt hắn thu hồi tâm thần, quay đầu lại, một tia máu phun ra từ mặt hắn. Hai mắt đột nhiên mở to, phát hiện sau lưng hắn có một con sói hoang đang bổ nhào đến đây. Chậm một chút hắn đã rơi mà miệng sói, không chết thì cũng bị thương nặng. Giờ khắc này, có một cây chủy thủ cắm thẳng tắp vào giữa mi tâm của sói hoang, máu tươi tung tóe. Thân ảnh màu trắng lướt qua cạnh hắn, bên tai là thanh âm quen thuộc, ngươi đang suy nghĩ cái gì, muốn chết sao? Rút chủy thủ từ chỗ mi tâm sói hoang ra, không tốn khí lực, bóng trắng trượt lóe lần nữa xong vào chỗ mãnh thú. Phong hộ pháp cười khổ lắc đầu, lúc này hắn thật ngốc, không biết đầu óc mình thế nào rồi, sao lại không nhìn đến mãnh thú? Dựa vào bản lĩnh của tôn chủ phu nhân thì căn bản không cần hắn bảo vệ, hay là hắn sớm xuất thủ, giải quyết những mãnh thú này rồi hãy nói. Hắn cũng không để mấy con mãnh thú này vào mắt. Phải biết rằng huấn luyện ở Lăng Thiên Cung so với ở đây còn tàn khốc hơn nhiều mà hắn đều vượt qua. Bằng chút ít này căn bản không đáng nhắc tới. Vân Khê vừa xung phong liều chết, vừa vận dụng các bộ pháp trong tàn hoa bí lục. Càng ngày càng thuận lợi xoay chuyển chủy thủy trong tay, càng thêm sảng khoái. Đúng như lời của Huyền Dực, chỉ có khi chiến đấu chính thức thì võ lực mới hữu hiệu nhất. Vì chỉ có dưới áp lực sống còn, tiềm năng con người mới có thể được kích phát ra, có thể học chuyên chú hơn. Nàng cũng chú ý đến tình huống của Nam Cung Dực và Phong Hộ Pháp. Bởi nàng xuất thủ tàn nhẫn nên vô hình trung chọc giận mãnh thú. Bọn chúng rối rít thay đổi hướng đi, dồn công kích về phía nàng. Áp lực của Nam Cung Dực cũng nhất thời giảm bớt rất nhiều. Một người đối phó hai con mãnh thú, thật như chơi đùa vậy. Về phần Phong Hộ Pháp, nàng lại càng không cần lo lắng. Thủ pháp giết thú của hắn có thể nói là một loại nghệ thuật. Không tàn nhẫn giống nàng, kiếm pháp của hắn rất ưu nhã. Đao chiêu như gió, phiêu giật linh động, nhưng mỗi chiêu đều nhắm thẳng vào chỗ yếu hại. Vân Khê chú ý tới kiếm pháp của hắn, trong lòng không khỏi sợ hãi than. Lăng Thiên Cung quả nhiên nhiều cao thủ, công phu của nàng còn không bằng một hộ pháp. Xem ra con đường tương lai nàng muốn đi còn rất dài. Nam Cung Dực thu thập xong hai con mãnh thú vây quanh người hắn, tạm thời nghỉ ngơi, thuận tiện chú ý tình trạng của hai người còn lại. Vừa nhìn hắn không khỏi ngây dại. Thủ pháp giết thú của hai người này có thể nói là tuyệt đỉnh, có ưu, khuyết điểm, vô luận là thủ pháp nào thì hắn cũng không theo kịp. Từ đáy lòng sinh ra một cỗ cảm giác thất bại. Bây giờ hắn đã thực sự cảm nhận được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đồng thời hắn càng củng cố lòng mong muốn trở nên mạnh hơn. Chuyện mà ngay cả một nữ nhân cũng làm được thì hắn không tin là đường đường một nam nhân như hắn lại không làm được. Từ nay về sau mục tiêu của hắn chính là vượt xa nàng. 25 tuyển thủ tham gia tranh bá sau khi trải qua sự công kích của mãnh thú thì chỉ còn lại 5 người.